Khí thiếp vương gia, chương 55, thảo nhân sao mệnh tiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit email protected beta, du phong lãnh huyết, thảo nhân, cỏ nhỏ. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng mắt trời chiếu vào sáng lạng, chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Tình, giống như những đám sương mông lung mềm dịu như tơ lụa mỏng. Thiên Tình cảm thấy nhức mỏi ở đầu vai, tinh mâu nhắm chặt, lông mi dài dày thủy xuống dưới, ở phía ngực một ngạt hô hấp phập phồng. Thiên Tình nằm trong một cái ôm ấm áp tỉnh lại, ngẩng đầu thấy được Sở Nghi Hiên hai tròng mắt nhắm chặt, hắn thật sự rất đẹp, so với Âu Dương Thanh Minh còn tuấn mỹ hơn, nhưng Âu Dương Thanh Minh thoạt nhìn có anh khí lạnh lùng, còn hắn nhìn còn cảm thấy rất trẻ con. Bò dậy, cúi đầu nhìn phía dưới chân mình đã được băng bó cẩn thận, Thiên Tình sừng sốt nghĩ đến đêm qua bộ dáng hắn giúp nàng hút máu độc, mặt dần đỏ lên, quay đầu lại đã thấy hai mắt của hắn đã mở to nhìn nàng. Cảm ơn ngươi, công tử, Thiên Tình chân thành cảm tạ hắn. Sở Nghi Hiên vừa nghe lời này trên mặt liền nhạc khai liễu hoa, sờ sờ khuôn mặt của nàng, giọng khàn khàn nói. Như thế nào đáp tạ, tiểu mỹ nhân, ta hôm nay cứu ngươi một mạng, lại giúp ngươi hút máu độc xà, tốt xấu gì thì ta cũng là danh môn công tử, lần đầu tiên ta lại hôn chân ngươi. Chẳng lẽ ngươi chỉ nói một tiếng cảm ơn là đủ, Thiên Tình run run thân mình, thấp giọng nói. Công tử, vậy ngươi muốn như thế nào? Sở Nghi Hiên thấy bộ dáng sợ hãi của nàng thầm buồn cười trong lòng, hắn ra vẻ nghiêm túc thâm trầm nói. Tiểu mỹ nhân ngươi đừng gấp, còn có nhìn ngươi thật sự rất xinh đẹp, có thể làm cho nam nhân hồn siêu phách lạc, bằng không ngươi dùng thân báo đáp, ngươi thấy thế nào? Thiên Tình ánh mắt buồn bã thâm trầm không nói, người hơi run run. Nàng không biết nói cái gì, nên im bặt không nói lời nào. Sở Nghi Hiên thấy bộ dáng của nàng lúc này thật sự hết sức đáng yêu, ngón tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt gầy yếu của nàng lên, khuôn mặt hắn tới gần mặt của nàng, hơi thở nam tính nóng bỏng phả vào mặt nàng. Như mong muốn hắn liền nhìn thấy hai gò má của nàng ửng đỏ. Hắn vốn dĩ muốn trêu chọc nàng một phen, lại không nghĩ rằng cúi đầu vừa nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của nàng run rẩy dụ dẫn hắn nam nhân. Nữ nhân này như vậy mị lực quyến rũ, Sở Nghi Hiên nháy mắt có chút thất thần, không tự chủ được liền đặt môi mình lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm kia. Thiên Tình cũng không có phản kháng, mặc cho đầu lưỡi của hắn xâm nhập bên trong khoang miệng nàng, mắt nhắm chặt lại, hoàn toàn không muốn phản kháng hắn vô ích. Sở Nghi Hiên mặc kệ nàng có hay không phản ứng, một tay vòng qua sau cổ cố định trụ đầu của nàng, không ngừng xâm nhập vào trong khoang miệng nàng, mặc kệ nàng có hay không uất ức phát ra âm thanh khó chịu. Ngô, một lúc lâu sau hắn với buông nàng ra, cực tẫn khoảng cách đánh giá khuôn mặt của nàng, mi mắt nàng như họa quả là một cực phẩm. Cực phẩm A, phản ứng của nàng làm cho người khác hảo ưng A, Sở Nghi Hiên buông của nàng đầu ra thấy nàng không phản kháng cũng không hùa theo hắn, có chút thích thú hỏi. Người như thế nào lại không phản kháng? Thiên Tình ngực còn tại kịch liệt phập phồng, trong lòng cũng âm thầm buồn cười, nam nhân này ngay cả mấy chục cái truy binh còn không sợ, nàng lấy cái gì phản kháng? Nàng thở gấp thì thào. Ta khiếm thân mình của chẳng còn gì, chỉ có mỗi khối thân thể này. Ta Sở Nghi Hiên mới không cần ngươi hiến thân như vậy, thực không có ý nghĩa. Sở Nghi Hiên nhớn nhớn mi, nói cho ta biết ngươi có thích ca ca tuấn mỹ như vậy không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi đối với ta có phải hay không là động tâm? Chính mình phát ngượng ngùng phát ra tiếng. Hôm qua còn nói đối với ta không có ý gì, hôm nay lại thật nghĩ muốn lấy thân báo đáp, ta nhìn ngươi là đối ta động tâm, đúng hay không? Đừng ngượng ngùng, nói cho ca ca biết nhà ngươi ở đâu để ta đem xính lễ đến cầu thân cho sớm sủa. Ách, nghe hắn nói một câu rồi lại một câu, cũng không biết có vài phần thật lòng, Thiên Tình trong lòng thở dài. Công tử ngươi thật hay nói giỡn, có lẽ cũng không có gì đáng sợ, dù sao nàng hiện tại con đường đen tối đi, nguyên bản nàng nghĩ muốn một cái nam nhân, chính là hiện tại vì đứa nhỏ, nàng không biết chính mình nên làm như thế nào, tiền đồ mê mang, tương lai kham yêu. Sở Nghi Hiên ôn nhu. Đừng sợ, ta trước mắt đối với ngươi thân thì còn chưa quá khao khát, nói cho ta của ngươi tên. Tiểu nữ không có tên, công tử gọi như thế nào đều được. Không có tên, Sở Nghi Hiên nhớn mày rốt cục thấy nàng gợn sóng không kinh trên mặt có chút biến hóa, biết trong lòng nàng đang có lỗi thống khổ, biết nàng sẽ không nói ra, hắn cũng không cưỡng cầu. Được rồi, ta đây sẽ cho ngươi cái tên thật hay, kêu Thảo Nhân đi. Thảo Nhân, Thiên Tình ảm đạm cười. Thảo Nhân hảo a, về sau liền gọi ta như vậy đi. Cỏ nhỏ hảo sống a, chỉ mong ngươi cũng như cỏ nhỏ giống nhau có thể ương ngạnh sống. Sở Nghi Hiên đột nhiên nghiêm túc đứng lên, thần sắc trong nháy mắt thiên biến vạn hóa. Thế nào, tưởng tượng của ta không phải tốt sao? Ách, Thiên Tình cười cười, ân, đứng lên đi, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Sau đó hắn thân thủ liêu khởi của nàng Nguyễn Hương đứng dậy, trong đầu đột nhiên nghĩ ra một chuyện hay ho, dùng một âm thanh tà mị tiến sát vào nàng. Ai, đúng rồi, ngươi như thế nào không hỏi ta đêm qua có đem ngươi ăn không? Ta đột nhiên nhớ tới đến đêm qua ta giống như thừa dịp ngươi hôn mê đem ngươi cấp ăn, thân thể của ngươi thật đẹp quá a, lại mềm mại nữa. Thiên Tình mặt đỏ lên, theo bản năng tự ôm lấy thân mình, cảm thấy một mảnh hoàng nhiên. Nghĩ lại chuyện tình tối qua cái gì cũng không nhớ, nhưng khi tỉnh lại quần áo vẫn chỉnh tề, như thế nào có thể? Công tử, ngươi đừng đùa giỡn Thảo Nhân nữa, Thảo Nhân mệnh tiện, làm ngươi chê cười. Ta không nói giỡn, Sở Nghi Hiên ánh mắt xảo hoạt, ta chính là nói thực đêm qua ta thật sự đã ăn ngươi. Thiên TTNS thần sắc tối sầm lại, công tử ta biết ngươi đang nói giỡn, nàng nên có một cuộc sống chân chính bình thường, có tâm hồn quật cường, có thể dựa vào bản thân kỹ năng để mưu sinh, cũng muốn làm một đứa bé bình thường hoạt bát đáng yêu, mà không phải là công chúa, hoặc là vương phi cao quý, bởi vì một khi thối lui khỏi áo gấm xa hoa, nàng liền lập tức chỉ là một cái tiện mệnh mà thôi. Trước mắt vẫn là phải bảo toàn tính mạng thật tốt, vì nàng hiện tại không chỉ có một mệnh mà là hai. Nghĩ đến đứa trẻ, liền cảm thấy được nhiều vài phần đấu trí. Đêm qua Sở Nghi Hiên vì nàng mà hút độc xà lập tức làm cho nàng cảm động rất nhiều, nam nhân này chính là niềm an ủi, là một cái người tốt. Sở Nghi Hiên xem mặt nàng thượng biến hóa, liền nghĩ rằng nàng đang nghĩ đến chuyện tình tối qua, nhịn không được an ủi nàng nói. Tốt lắm, ta đối với ngươi nói là đùa giỡn, ngươi yên tâm, ta đối đầu gỗ mỹ nhân không có hứng thú, ngươi thực thông minh, hôn mê mà vẫn biết ca ca không có động ngươi. Về sau đi theo ca ca đi, đồng hành cùng ta cho thẳng đến khi ngươi muốn chạy ca ca sẽ làm cho ngươi rời đi. Thiên Tình mỉm cười, rất là cảm kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm ơn Sở công tử. Sở Nghi Hiên như gió bình thường phi xẹt qua đến ôm lấy nàng, cúi đầu nhắm trúng má nàng hôn một ngụm. Tiểu mỹ nhân, ta trước hôn ngươi một cái. Bị hơi thở nam tính phả vào mặt, Thiên Tình không khỏi tâm hoảng ý loạn, theo bản năng muốn tránh thoát cái ôm của hắn. Sở công tử đừng giỡn nữa, Thảo Nhân đói. Cảm giác được nàng chống cự, Sở Nghi Hiên cánh tay dùng sức gắt gao ôm sát nàng vào trong ngực, lực cánh tay làm cho nàng không thể động đậy, giống cái đứa nhỏ đang ngọ nguậy. Không được đẩy ra ta. Ngươi vừa rồi đều nói là người của ta. Cho ta ôm một cái. Công tử, ngươi, Thiên Tình có chút ngốc lăng, hắn lại tới nữa, hắn vì cái giò mà hay thích nói giỡn, thanh âm không khỏi trầm xuống. Công tử, Sở Nghi Hiên như tiểu hài tử giận dỗi dậm chân nói. Không phải ngươi vừa mới nói sẽ đi theo ta sao? Ngươi đều đáp ứng là người của ta sao? Như thế nào chỉ chớp mắt liền trở mặt không nhận chướng? Thiên Tình sắc mặt cứng đờ, hắn thật sự là vô lại, chính là giờ khắc này, Thiên Tình xác định nam nhân này thực sự vô lại a. Sở Nghi Hiên thấy bộ dáng hoài nghi của nàng, biết chính mình hồ đến nàng, bật người dương dương đắc ý. Dù sao ta gì thì ta cũng mặc kệ, ta nhất định thú ngươi, qua mấy ngày liền đi cầu thân. Ngươi, Thiên Tình vừa nghe hắn nói liền sinh khí, bộ dáng của ngươi hoàn toàn là âm mưu, kẻ lừa đảo. Sở Nghi Hiên thấy vẻ mặt kích động sinh khí của nàng, không khỏi ha ha cười to. Tiểu mỹ nhân, ngươi thực thông minh, tốt lắm, ta mang ngươi đi. Bất quá chúng ta ôm cũng đã ôm rồi, hôn cũng đã hôn, ngủ cũng đã ngủ cùng rồi. Ngươi phải đối với ta phụ trách, cách chương.